Câu hỏi 4. Tôi từ đâu đến, đang ở đâu và đang đi về đâu? Nếu đang thắc mắc những câu hỏi này, bạn đang thắc mắc ba câu hỏi quan trọng nhất về cuộc đời. Kinh Thánh là cuốn sách quan trọng nhất trên đời vì cuốn sách này là câu trả lời cho những câu hỏi như thế. Tôi từ đâu đến? Những lời đầu tiên của sách Thánh ghi rằng, lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, sách Sáng Thế chương 1 câu 1. Và trong trời đất ấy, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, sách Sáng Thế chương 1 câu 27. Vua David, vốn được cho là tác giả của nhiều bài thánh vịnh, đã cầu nguyện với Thiên Chúa bằng những lời sau đây. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con, xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được theo dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Trích Thánh Vịnh 139 câu 13 và từ câu 15 đến 16. Tôi đang ở đâu? Xin thưa, trong toàn cõi vũ trụ của Thiên Chúa, trong câu chuyện của Thiên Chúa, lịch sử chính là câu chuyện của người, và cuộc đời tôi là một phần của câu chuyện đó. Mọi câu chuyện đời người đều nằm trong cuộc sống, tức là nằm trong lịch sử, là những phần nhỏ của lịch sử. Tuy nhiên, toàn bộ lịch sử, bao gồm cả cuộc đời tôi, đều nằm trong câu chuyện của Thiên Chúa. Trong vở kịch Our Town của Thornton Wilder, Emily đã đè lên quyển vở của mình địa chỉ nhà như sau: phường Grover Corner, quận New Hampshire, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tây Bán Cầu, Trái Đất, Hệ Mặt Trời, Dải Ngân Hà, Vũ Trụ, Thánh Ý của Thiên Chúa. Tôi đang đi về đâu? Điều đó tùy thuộc vào tôi. Thiên Chúa ban cho mỗi người món quà là sự tự do trong ý chí và lựa chọn. Người ban cho chúng ta sự sống đời đời với người trên quê trời. Điều đó cũng giống như một lời cầu hôn vậy. Chúng ta hoàn toàn tự do để trả lời đồng ý hay không. Nếu đồng ý, thì câu trả lời cho câu hỏi tôi đang đi về đâu, đó là về nhà. Và con đường để về được ngôi nhà ấy chính là Đức Giê-xu. Người đã nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin Mừng Gioan chương 14 câu 6. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Tin Mừng Gioan chương 3 câu 16.